Được rồi, trong lòng Mạnh Xuyên có vui mừng, cũng có chút cảm khái. Sau khi đạt tới bình cảnh, rất nhiều người tu hành sẽ mắc kẹt ở bình cảnh thật lâu, thẻ mấy vạn năm, đến tuổi thọ đại hạn đều không thể đột phá cũng rất bình thường. Sau khi mình đạt tới bình cảnh, cũng tu hành hơn 1000 năm, mình có Thanh Tuyền Đảo Động Phủ, Vĩnh Hằng Bí Bảo Đại Ấn, Bạch Điểu Quán Trúng Điển Tịch, những cơ duyên này, lấy bản thân ngộ tính đều hao phí lâu, có thể thấy được đột phá bình cảnh gian nan. Rất nhiều người tu hành bị kẹt ở bình cảnh thời gian dài, tâm tính liền mất cân bằng, bắt đầu nôn nóng, bắt đầu nghĩ đủ loại phương pháp, Mạnh Xuyên âm thầm nói. Càng nôn nóng, ngược lại càng khó đột phá. Cái này cũng không thể trách những lục kiếp cảnh kia. Có thể nắm giữ 3 loại lục kiếp cảnh quy tắc, tích lũy đạt tới cực hạn, khả năng đều đã tu hành 5-6 vạn năm, mà lục kiếp cảnh thọ mệnh bình thường cũng chỉ gần 10 vạn năm. Bị mắc kẹt trong nút cổ trai trong một thời gian dài, càng ngày càng gần với tuổi thọ đại hạn, làm thế nào có thể không nôn nóng. Vì vậy, những người trẻ tuổi như Mạnh Xuyên, tâm lý tốt hơn và kiên nhẫn hơn. Trẻ, là lợi thế. Mạnh Xuyên nhìn lại con đường tu hành của mình. Thương nguyên giới ở thế giới sinh mệnh trung cấp thuở nhỏ tu hành, mãi cho đến khi nắm giữ tuyệt học cực hạn cấp đế quân, cơ hồ thời khắc nào cũng bị yêu tộc uy hiếp, nắm giữ tuyệt học cực hạn đế quân cấp mới chấm dứt uy hiếp của yêu tộc. Là thiên tài tự nghĩ ra tuyệt học cực hạn đế quân cấp, rất thuận lợi trở thành lục kiếp cảnh. Tu hành 7000 năm, nắm giữ quy tắc hỗn động, Mạnh Xuyên than thở. Nhìn vào thời đại hiện đại, chỉ có Bạch Điểu Quán chủ hơn một bậc. Bạch Điểu Quán chủ tu hành 6000 năm, liền trở thành đại năng thất kiếp cảnh. Vạn Tinh Thiên Đế cũng rất lợi hại, tu hành 1 vạn 1000 năm, trở thành đại năng thất kiếp cảnh. Một mình, còn cần độ kiếp, mới tính là thất kiếp cảnh đại năng. Cũng coi như tương đương với Bạch Điểu Quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế, Mạnh Xuyên cười cười, tốc độ này đã hoàn toàn vượt qua Thương Nguyên Tổ Sư. Hiện tại cửa ải khó khăn thứ nhất ngăn ở trước mặt ta, chính là độ kiếp, Mạnh Xuyên đồng dạng có cảm giác cấp bách, tâm linh ý chí của hắn đủ để mang theo quy tắc bản nguyên, như vậy nguyên thần chi kiếp lần thứ 7, phòng trừng cũng chỉ khoảng 100 năm sẽ hàng lâm. Hỗn động quy tắc, Mạnh Xuyên bắt đầu cẩn thận cảm thụ quy tắc hỗn động, làm bản nguyên quy tắc, nó thật sự quá mênh mông. Mạnh Xuyên ở Bạch Điểu Quán tìm hiểu 39 môn hỗn động truyền thừa, từ góc độ khác nhau nhận thức quy tắc hỗn động, thật sự quá quen thuộc. Lúc trước quen thuộc là cách một tầng che khuất, bây giờ lại là triệt để thấy rõ. Nguyên thần thế giới cũng bắt đầu tiến hóa. Mạnh Xuyên có thể cảm nhận được nguyên thần thế giới đang lấy hỗn động quy tắc làm hạch tâm tiến hóa thế giới. Sự tiến hóa của thiên nhiên là sự tiến hóa đơn giản nhất. Toàn bộ thế giới nguyên thần hư ảo, trung ương đang thai nghén một tòa hắc ám hỗn động, có hỗn động quy tắc hoàn chỉnh, có nguyên thần lực cường đại, cũng làm cho nguyên thần thế giới hắc ám hỗn động dần dần chân thật hóa, ước chừng nửa canh giờ, liền thai nghén ra hắc ám hỗn động hạch tâm ước chừng thức chừng lớn, phạm vi khoảng một thức này của hạch tâm hỗn động là thật, giống như hạch tâm hỗn động chân chính bên ngoài, chỉ là nhỏ hơn nhiều lắm, dù sao đây là lực lượng của Mạnh Xuyên hội tụ hình thành. Nguyên thần thế giới lột xác, nguyên thần lực cũng đạt tới cấp độ mới. Dùng nguyên thần lực như thế, thì triển khai thiên chi nhận, quy lực cũng sẽ càng khủng bố. Đây là thực lực của nguyên thần thất kiếp cảnh sao, ám tinh hội chủ hẳn là cũng là thực lực cấp độ này đi. Mạnh Xuyên cảm thụ được lực lượng mênh mông của hỗn động trong nguyên thần thế giới, thực lực hiện giờ, có thể tùy ý trà DN đỉnh phong lục kiếp cảnh chính mình, nắm giữ không gian quy tắc, chỉ là năng lực bảo mệnh mạnh một chút, ở trước mặt thất kiếp cảnh có thể kiên trì mấy chiêu, có thời gian tự mình chôn vùi phân thân, không bị bắt sống mà thôi. Lần trước, may mà có ma nhãn hội chủ ra tay, nếu không ta căn bản không cách nào chính diện ngăn cản, chỉ có thể dựa vào dị bảo thời không lệnh chạy trốn. Mạnh Xuyên sau khi trở thành thất kiếp cảnh, càng cảm giác được chênh lệch. Trên thực tế hắn cũng hiểu được, thực lực của hắn hiện giờ đã áp đảo đại đa số nửa bước thất kiếp cảnh. Ồ! Một nam tử áo bào xám gầy gò đột nhiên xuất hiện bên cạnh một tòa giá sách, khí tức của hắn nội liễm bình thường, đang cười tùm tìm nhìn Mạnh Xuyên. Đông Ninh, chúc mừng! Khi Mạnh Xuyên đột phá, Bạch Điểu Quán chủ tự nhiên cảm nhận được, hắn biết rõ trạng thái của Mạnh Xuyên đã tương đương với đại năng thất kiếp cảnh chân chính. Thân thể nửa bước thất kiếp cảnh là nắm giữ thất kiếp cảnh quy tắc, nhưng thân thể chưa từng đột phá. Nguyên thần nửa bước thất kiếp cảnh là nắm giữ thất kiếp cảnh quy tắc, tâm linh ý chí lại có chút bạc nhược, nguyên thần thế giới không cách nào chịu đựng hỗn động quy tắc tiến hóa. Thế giới nguyên thần của Mạnh Xuyên đã tiến hóa, nguyên thần lực cũng tăng lên tới cấp độ thất kiếp cảnh. Ngoại trừ không độ kiếp, hắn cùng nguyên thần thất kiếp cảnh cũng không có khác nhau. Cũng nhờ có bộ sưu tập sách trong bảo tàng, Mạnh Xuyên cười nói. Nếu như không phải nhìn nhiều điển tịch tuyệt học của các tiền bối như vậy, ta muốn đột phá, sợ phải giày vò lâu hơn. Căn bản tu hành, chung quy là dựa vào bản thân, Bạch Điểu quán chủ cười nói. Giống như những sinh mệnh thế giới cao cấp kia, hoặc là Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, những thế lực thâm hậu này đều có đại lượng điển tịch đại lượng cơ duyên, nhưng bọn họ rất nhiều thời đại đều không có thất kiếp cảnh sinh ra, có thể thấy được thất kiếp cảnh sinh ra, yêu cầu của riêng ngươi là rất cao. Mạnh Xuyên cũng đồng ý. Mặc dù ở thương nguyên giới, đồng dạng tài nguyên, thành tựu cao thấp cũng có khác nhau. Nhi từ Mạnh An, Tôn Nhi Mạnh Ngự, cùng giai đoạn có được bảo vật cơ duyên vượt qua Mạnh Xuyên, nhưng thành tựu cũng kém một mảng lớn. Phóng mắt nhìn toàn bộ thời không Trường Hà, giống như Long tộc, giống như một ít sinh mệnh thế giới cao cấp, tài nguyên có được là rất khủng bố, có được vĩnh hằng bí bảo đều rất phổ biến, nhưng có mấy người có thể thành thất kiếp cảnh. Bảy ngàn năm, Bạch Điểu quán chủ nhìn Mạnh Xuyên, trong lòng lại càng thêm chờ mong. Bảy ngàn năm, thành thất kiếp cảnh. Trong vòng 3 vạn năm, hắn thành nửa bước bắt kiếp cảnh, trước đại hạn, thành bắt kiếp cảnh, Bạch Điểu quán chủ thầm nghĩ. Ta cũng phải khống chế tốc độ thời gian lưu động, chỉ cần sống ở những nơi có tốc độ dòng chảy chậm. Mạnh Xuyên trải qua 20 vạn năm, Bạch Điểu quán chủ mới trải qua 2 vạn năm, tự nhiên có thể đợi đến khi Mạnh Xuyên thành bắt kiếp cảnh. Bất quá, sinh mệnh cấp độ càng cao, tốc độ thời gian dòng chảy biến hóa của khu vực bản thân lại càng cao. Bạch Điểu quán chủ là sinh mệnh thể thất kiếp cảnh, cho dù là một tòa hỗn động, xoay chuyển tốc độ dòng thời gian của Bạch Điểu quán chủ cũng rất lớn, miễn cưỡng duy trì một lát, lực lượng hỗn động tiêu hao quá lớn sẽ tự sụp đổ. Có thể trường kỳ duy trì thời gian gia tốc, bình thường là bí cảnh do đại năng lượng bắt kiếp cảnh sáng tạo ra. Bản thân bí cảnh có thể hấp thu lực lượng bên ngoài, có thể duy trì tăng tốc trong thời gian dài. Nhưng để cho một vị thất kiếp cảnh đại năng duy trì thời gian gấp 10 lần tăng nhanh, chậm lại cũng không sai biệt lắm là cực hạn. Bạch Điểu quán chủ, Mạnh Xuyên đến một gian tĩnh thất ở Tây Tạng, ngồi đối diện, uống rượu tán gẫu. Đông Ninh, ngươi lần này đột phá, nguyên thần cũng đột phá, đã là trạng thái nguyên thần thất kiếp cảnh, Bạch Điểu quán chủ nói. Như vậy, nguyên thần thiên kiếp lần thứ 7 của ngươi cũng sắp rồi. Khoảng 100 năm, Mạnh Xuyên hiểu được điều đó. Ngươi nhất định phải chuẩn bị cho thiên kiếp sắp tới, Bạch Điểu quán chủ đạo, hoặc là nửa bước thất kiếp cảnh, hoặc là thất kiếp cảnh. Trạng thái như Mạnh Xuyên chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi, sẽ nghênh đón thiên kiếp. Tâm linh ý chí của ngươi tuy rằng coi như không tệ, nhưng nguyên thần chi kiếp, nhằm vào tâm linh, Bạch Điểu quán chủ nhắc nhở. Không được phép sơ suất chút nào. Mạnh Xuyên gật đầu. Nguyên thần nhất mạch, hậu kỳ tu hành đều cần khai sáng nguyên thần pháp môn, Bạch Điểu quán chủ nói. Ngươi hôm nay nắm giữ bản nguyên quy tắc, liền có thể bắt đầu thử sáng tạo ra. Thấu triệt nguyên thần, sáng tạo nguyên thần pháp môn thích hợp nhất với mình, có thể làm nguyên thần cường đại, tâm linh ý chí cường đại. Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu, hắn đương nhiên hiểu được điểm này, sau khi nắm giữ quy tắc bản nguyên, theo đuổi đều là trí tuệ thấu triệt tất cả. Bên ngoài, tìm hiểu mọi thứ. Bên trong, tìm hiểu nguyên thần thân thể. Thậm chí ở giai đoạn lục kiếp cảnh, Mạnh Xuyên liền ngộ ra nguyên thần pháp môn ban đầu. Bên trong Bạch Điểu quán, có không ít nguyên thần pháp môn, Bạch Điểu quán chủ nói. Phần lớn là thất kiếp cảnh cấp độ nguyên thần pháp môn, không đủ hoàn thiện, bát kiếp cảnh nguyên thần pháp môn cũng có 5 loại, có người là bản vũ trụ, có là ngoài vũ trụ, 2 loại có nhân quả liên lụy, chính người lựa chọn. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, có một số nguyên thần pháp môn là trực tiếp buôn bán, sẽ không có nhân quả liên lụy, như vĩnh hằng lộ chính là như thế. Giống như nguyên thần tinh thần, Mạnh Xuyên tu luyện chính là chịu nhân quả của phí vũ tiền bối, nếu là thành nguyên thần bát kiếp cảnh, là muốn hoàn trả nhân quả. Nguyên thần bắt kiếp cảnh quá hiếm thấy, toàn bộ thời không Trường Hà lịch sử sinh ra đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên so với thân thể bắt kiếp cảnh truyền thừa chân quý hơn không ít. Mạnh Xuyên lấy được nguyên thần tinh thần, vĩnh hằng lộ, trên thực tế đều là truyền thừa từ bên ngoài vũ trụ. Quán chủ, tin tức ta đột phá không cần công khai, Mạnh Xuyên nói. Dù sao ta cách độ kiếp chỉ còn lại khoảng 100 năm, kế tiếp, ta không muốn bị bất luận cái gì quấy rầy, phải toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho độ kiếp. Được rồi, Bạch Điểu quán chủ gật đầu. Đúng rồi, lúc trước ta tặng cho ngươi 3000 ảo trận, theo ta hiểu được, tìm hiểu huyễn trận, đối với việc xây dựng nguyên thần thế giới có trợ giúp, nguyên thần thế giới mạnh, độ kiếp nắm chắc cũng sẽ càng lớn. Mạnh Xuyên hiểu rõ. Tạ quán chủ, Bạch Điểu quán chủ mỉm cười gật đầu, hiện tại Mạnh Xuyên độ kiếp là quan trọng nhất, nếu độ kiếp thất bại, vậy hết thảy đầu nhập đều thành không, độ kiếp thành công, Bạch Điểu quán đều có thêm một vị nguyên thần thất kiếp cảnh. Một gã nguyên thần thất kiếp cảnh uy hiếp lực, là 3 năm cái thân thể thất kiếp cảnh đều khó có thể sánh ngang. Nguyên thần thất kiếp cảnh có thể không quan tâm tử vong, tùy ý phái mấy nguyên thần phân thân tập sát các nơi. Hắc Ma Điện dám không kiêng nề gì như thế, chính là bởi vì đương đại có một vị nguyên thần thất kiếp cảnh, nguyên giới thủ lĩnh, giới tổ địa vị cao, cũng là bởi vì là nguyên thần thất kiếp cảnh. Quan trọng nhất, Mạnh Xuyên là một hy vọng chữa thương cho chủ quán Bạch Điều Quán. Trong Hà Hệ Tam Loan, Mạnh Xuyên một tôn nguyên thần phân thân, đi tới gần một tòa hắc ám hỗn động. Ta còn chưa từng đi qua hạch tâm hỗn động đâu, Mạnh Xuyên cười tủm tỉm một bước qua kim bàn hỗn động, tiếp tục đi vào chỗ sâu thẳm u ám. Một bước nữa, đến khu vực tốc độ dòng chảy gấp trăm lần thời gian. Chỉ là sinh mệnh thể thất kiếp cảnh Mạnh Xuyên đến, áp bách thời không quá lớn, tốc độ thời gian nhanh chóng giảm xuống, thời gian gia tốc cũng không tới gấp đôi. Nơi này đã u ám, không có bất kỳ hào quang nào, Mạnh Xuyên lại có thể dễ dàng hành động trong thời gian vặn vẹo, cũng có thể cảm giác được toàn bộ hỗn động. Mạnh Xuyên quan sát sâu nhất về phía hỗn động, quá khứ nhìn không rõ, hiện giờ lại liếc mắt nhìn trung ương của hỗn động, là viên cầu hoàn mỹ đường kính 92 trượng một thước hai tấc, hình cầu vô cùng bóng loáng, phóng đại ước vạn lần, đều nhìn không ra bất luận cái gì lồi lõm, vô cùng bóng loáng mượt mà. Một quả cầu lớn như vậy, biên độ vặn vẹo đối với thời không vô cùng khủng bố. Cảm ứng của Mạnh Xuyên đối với thời gian và không gian có thể phán đoán tốc độ dòng chảy thời gian ở khắp mọi nơi. Hạch tâm hỗn động một ngày, ngoại giới đại khái 300 năm, Mạnh Xuyên suy đoán ra tốc độ dòng chảy chênh lệch thời gian, vừa cất bước, liền rơi vào hạch tâm hỗn động. Hạch tâm của động hỗn hợp, giống như một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Mạnh Xuyên người khổng lồ này từng bước rơi xuống, làm cho thuyền gỗ nhỏ đều lung lay, yếu ớt không chịu nổi. Ảnh hưởng của hỗn động đối với thời không suy giảm trên phạm vi lớn. Mạnh Xuyên đứng ở khu vực này sau đó, hạch tâm hỗn động một ngày, ngoại giới đại khái khoảng trăm ngày. Suy suy, 92 trượng một thước hai tấc đường kính hỗn động cầu, bề mặt bắt đầu vô thanh vô tức phân giải, nó nhanh chóng thu nhỏ lại, 91 trượng, 90 trượng, 89 trượng. Sợ là thời gian một chén trà cũng không chống đỡ nổi, cái động hỗn hợp này sẽ sụp đổ, sự tồn tại của ta, áp lực lớn như vậy đối với nó, Mạnh Xuyên có chút cảm khái, ở cấp độ lục kiếp cảnh. Lấy bản nguyên quy tắc làm hạch tâm hỗn động là không bị mình ảnh hưởng. Khi mình đồng dạng lấy bản nguyên quy tắc làm hạch tâm tăng lên sinh mệnh cấp độ, đối với hỗn động gánh nặng lại là mạnh hơn ngàn lần vạn lần. Nếu là sinh mệnh thể bắt kiếp cảnh, cường đại bao nhiêu, Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái, sinh mệnh thể bắt kiếp cảnh sẽ là một biến chất khác, đều có thể nhảy ra khỏi thời không trường hà. Mạnh Xuyên cất bước rời khỏi hạch tâm hỗn động này, hạch tâm hỗn động đình chỉ tiêu hao, lại khôi phục vận chuyển bình thường, tiếp tục chậm rãi thôn phệ lực lượng bên ngoài. Theo thời gian vô cùng thong thả lớn lên. Véo, Mạnh Xuyên cất bước vượt qua mấy tòa hà hệ, đi tới trước một cái động hỗn hợp hắc ám cỡ lớn. Tòa hắc ám hỗn động này, hạch tâm hỗn động đường kính 600 trượng, không sai biệt lắm là cực hạn nguyên thần thế giới ta có thể thừa nhận. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, hắn ở Bạch Điều quán tra rất nhiều tình báo, hiểu rõ nguyên thần thất kiếp cảnh mới tân hỗn động nhất mạch, có thể luyện hóa bao nhiêu hỗn động. Đường kính 600 trượng, xem như là siêu đại hỗn động. Không sai biệt lắm là thừa nhận cực hạn. Cho dù miễn cưỡng thôn vệ lớn hơn một chút, đối với thực lực tăng lên khác nhau cũng không lớn. Luyện hóa. Mạnh Xuyên tâm niệm vừa động, nguyên thần thế giới liền chiếu rọi hiện thực, một bức tranh u ám mênh mông bao phủ bốn phương, triệt để bao trùm ra. Thất kiếp cảnh, bởi vì bản thân nắm giữ quy tắc, tu luyện đều có chút đặc thù. Giống như vật chất quy tắc thân thể thất kiếp cảnh, không cần bất kỳ nguyên tinh ngoại vực nào, không cần bất kỳ kỳ chân nào. Nhưng một niệm ngưng tụ vô số vi tử xây dựng thân thể khổng lồ, bỏ đi đầu tư rất lớn vào việc tu luyện thân thể. Nguyên thần thất kiếp cảnh hỗn động quy tắc cũng có một chỗ tốt, nguyên thần thế giới của bọn họ cần tu luyện bí bảo thế giới, chính là hỗn động chân thật bên ngoài, đem một tòa hỗn động khổng lồ luyện vào trong nguyên thần thế giới bản thân, nguyên thần thế giới ổn định, quy lực đều sẽ đại tăng, không cần mua kỳ chân dị bảo, bất kỳ kỳ chân dị bảo nào cũng không theo kịp một cái động hỗn hợp khổng lồ chân thật. Kỳ thật nguyên thần thất kiếp cảnh nguyên thần thế giới cũng sẽ có bộ phận chân thật hóa, cũng sẽ ngưng luyện ra hạch tâm hỗn động. Nhưng bằng vào lực lượng bản thân ngưng luyện quá ít, hạch tâm hỗn động lúc trước Mạnh Xuyên chân thật hóa vẻn vẹn chỉ có đường kính, cho dù tiêu hao đủ nhiều vực ngoại nguyên tinh, ngưng luyện đến 10 trượng đường kính đã là tốt rồi, đâu có thể đạt được sự hỗn hợp chân thật đã trải qua trăm triệu năm vì đơn vị thai nghén ra. Ầm ầm, thế giới nguyên thần của Mạnh Xuyên là hư ảo, bức tranh u ám khổng lồ hoàn toàn bao trùm khu vực này. Hạch tâm của tòa hỗn động chân thật kia bị kéo kéo, chậm rãi bay về phía trung ương nguyên thần thế giới Mạnh Xuyên, dung nhập vào trong bóng tối. Ầm ầm, trước kia đều là hỗn động thôn vệ ngoại giới, hiện giờ là thế giới nguyên thần của Mạnh Xuyên thôn vệ một tòa hỗn động. Hạch tâm hỗn động đường kính 600 trượng, phi thường chậm rãi dung nhập vào nguyên thần thế giới, trở thành hạch tâm của toàn bộ nguyên thần thế giới. Trải qua hơn nửa tháng, cái hỗn động này mới triệt để trở về vị trí, trở thành một bộ phận của nguyên thần thế giới. Rất tốt, Mạnh Xuyên cảm giác được, nguyên thần thế giới của mình có thêm hải tâm hỗn động đường kính 600 trượng, phảng phất như có trụ cột thế giới ổn định tăng vọt, uy lực của nguyên thần thế giới cũng khủng bố hơn nhiều. Mặc dù không thi triển bất kỳ chiêu số nào, vẻn vẹn chỉ là sinh mệnh thể áp bách, ảnh hưởng đối với thời không cũng không thua gì siêu lớn hắc ám hỗn động. Toàn bộ thời không trường hà, hắc ám hỗn động rất nhiều, nhưng nguyên thần thất kiếp cảnh hỗn động nhất mạch, đương đại chỉ có một mình Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhiều nguyên thần phân thân, đều đi đem hỗn động luyện vào nguyên thần thế giới. Sinh mệnh thể cấp độ tăng lên, đích xác kinh người, Mạnh Xuyên đứng trên bãi cỏ ngoài thành Giang Châu, nghiêm khắc mà nói, năng lượng hắn ẩn chứa hiện giờ so với toàn bộ thương nguyên giới còn khổng lồ hơn nhiều. Quan trọng nhất là, ta nắm giữ quy tắc bản nguyên. Lực lượng khổng lồ của bản thân có thể trải qua quy tắc, phóng đại hóa thi triển. Hô, thậm chí Mạnh Xuyên giờ phút này đứng ở trên phiến cỏ này, quy tắc ảnh hưởng lĩnh vực sớm đã lan tràn qua thương nguyên giới, lan tràn qua yêu giới, lan tràn đến phạm vi vô cùng rộng lớn. Lấy thương nguyên giới làm trung tâm, bổn nguyên lĩnh vực bao phủ chung quanh ước chừng 160 ức dặm, Mạnh Xuyên có thể cảm nhận rõ ràng. Cũng không phải cố ý thi triển, cho dù là đang ngủ say, sinh mệnh thể bổn nguyên lĩnh vực đều sẽ tự nhiên bao trùm phạm vi như vậy. Trong phạm vi này, hết thảy đều đừng hòng giấu giếm Mạnh Xuyên. Trong phạm vi này, tất cả thông qua nhân quả công kích, ta đều có thể ngăn cản, Mạnh Xuyên cũng hiểu. Nhân quả quy tắc cũng chỉ là bản nguyên quy tắc mà thôi, là cùng hỗn động quy tắc cùng cấp bậc. Ở trong bản nguyên lĩnh vực, hết thảy nhân quả đều không chỗ che giấu. Lực lượng ngoại lai thông qua nhân quả thẩm thấu, bổn nguyên lĩnh vực có thể dễ dàng cảm giác, ngăn cản, cho dù là vạn tinh thiên đế. Bạch điểu quán chủ, xuyên thấu qua nhân quả hàng lâm uy lực cũng phải suy giảm đến cấp độ thất khiếp cảnh bình thường, Mạnh Xuyên căn nguyên lĩnh vực dễ dàng có thể ngăn cản. Chỉ cần đạt được thất khiếp cảnh đại năng lực che chở, nhân quả tập sát cũng vô dụng, Mạnh Xuyên hiểu rõ. Phạm vi che chở của ta chính là 160 vạn dặm chung quanh bản thân. A Xuyên, ngươi và ta đi ra đập thanh, ngần người ở đó sao? Liễu Thất Nguyệt xa xa ngửi mùi hoa, quay đầu cười nhìn trượng phu. Tới đây, Mạnh Xuyên cười đi qua, trên bãi cỏ trải chăn, trên chăn đặt một đĩa thức ăn cùng với rượu ngon, có chút phong phú, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi xuống. Liễu Thất Nguyệt hái một ít hoa dại, điểm xuyết hoa dại bên cạnh rượu ngon, lúc này mới vui vẻ ngồi xuống, cười nói. A Xuyên, hôm nay chúc mừng ta đột phá đến đế quân cảnh, đi ra đạp thanh du ngoạn, sao ngươi vẫn luôn thất thần? Đúng đúng đúng, lần này là chúc mừng Thất Nguyệt ngươi đột phá trở thành đế quân, đến đây, chúng ta uống một chén. Mạnh Xuyên lập tức rót rượu cho vợ, cũng rót cho mình một ly, Liễu Thất Nguyệt cười tiếp nhận ly rượu, hai vợ chồng đụng vào, uống một chén rượu. Bế quan nửa năm, rốt cục đột phá trở thành đế quân, Liễu Thất Nguyệt cảm khái nói, trong ánh mắt cũng có chút hưng phấn. Khi ứng đối yêu tộc xâm lấn, ta căn bản không dám nghĩ, đời này còn có thể thành đế quân. Cảnh giới của ngươi đã sớm đủ rồi, bằng vào huyết mạch có thể mạnh mẽ trở thành đế quân, Mạnh Xuyên cười nói. Ngươi thật sự đợi đến nguyên thần tầng 7 mới đột phá. Liễu Thất Nguyệt từ khi phục dụng hoàng nguyên dịch, huyết mạch lột xác, huyết mạch đã tiếp cận thuần huyết phượng hoàng, mặc dù không tu hành, đều có thể theo thời gian trở nên mạnh mẽ, chứ đừng nói là... Liễu Thất Nguyệt từ khi còn trẻ đã cố gắng tu luyện, trình độ tu hành của nàng siêng năng cùng ngộ tính, so với những thuần huyết long tộc lười biếng kia, thuần huyết phượng hoàng cao hơn nhiều lắm, chỉ luận kỹ nghệ cảnh giới, tu hành tuy rằng vẻn vẹn hơn 500 năm, nhưng đã đến đế quân trung kỳ. Liễu Thất Nguyệt bởi vì không đi Khôn Vân bí cảnh, lại ngủ say hơn 200 năm, thời gian tu luyện thực tế mới hơn 500 năm. Dưới huyết mạch thai nghén, nguyên thần trưởng thành cũng rất nhanh, trước đó không lâu vừa mới thành nguyên thần tầng 7. Tuy rằng bằng vào huyết mạch, đạt tới thiên địa cảnh, là có thể mạnh mẽ đột phá thành đế quân, Liễu Thất Nguyệt lắc đầu. Nhưng ta vẫn hy vọng lấy thần tôn tu hành hệ thống của thương nguyên giới để đột phá, điều kiện tu hành của ta, đã quá xa xỉ rồi, nếu như còn hạ thấp yêu cầu đối với mình, vậy thật sự là chuyện cười lớn. Dùng kỳ chân vũ trụ hoàng nguyên dịch có giá trị sánh ngang với bí bảo bát kiếp cảnh, đi cải biến huyết mạch, đạt tới trình độ gần như thuần huyết phượng hoàng, thương nguyên giới từ trước đến nay chỉ có Liễu Thất Nguyệt làm. Có thể có số tiền lớn như vậy, trong lịch sử nhân tộc chỉ có Thương Nguyên Tổ Sư cùng Mạnh Xuyên hai vị có thể làm được. Khi Thương Nguyên Tổ Sư có đủ bảo tàng, bên người đã không còn đáng để hắn trả giá như thế. Hơn nữa, còn có A Xuyên ngươi tin nồng xuyên chỉ điểm ta. Liễu Thất Nguyệt cười nhìn trượng phu cùng mình ở Giang Châu Thành, bình thường tán gẫu một ít tu hành hoang mang, trượng phu chỉ điểm đều là chỉ thẳng máu chốt, làm cho Liễu Thất Nguyệt tu hành thuận lợi hơn nhiều. thành kiếp cảnh càng trẻ thì mới có thể đi xa hơn, Mạnh Xuyên nói. Ở đế quân cảnh, nhất định phải có cơ sở đủ vững chắc mới có hy vọng kiếp cảnh. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Rất nhiều long tộc, phượng hoàng, tuy rằng đế quân lúc nào cũng có thực lực sánh ngang ngũ kiếp cảnh, nhưng vẫn chưa triệt để hiểu được vô vọng kiếp cảnh. A Xuyên, ngươi còn chưa nói, sao hôm nay ngươi thường xuyên thất thần? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi đường đường là lục kiếp cảnh đại năng, càng có rất nhiều phân thân, không có chuyện trọng yếu không có khả năng thất thần đi. Đến cấp độ Mạnh Xuyên này, phân tâm vạn dụng đều là chuyện nhỏ, thất thần là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thất Nguyệt, ta cũng muốn nói cho ngươi biết một chuyện, Mạnh Xuyên nói. Ta cũng đột phá. Đột phá, Liễu Thất Nguyệt hơi sửng sốt. Ý của ngươi là... Ta đã ngộ ra thất kiếp cảnh quy tắc, nguyên thần thế giới tiến hóa, chỉ cần lại độ kiếp công thành, chính là thất kiếp cảnh, Mạnh Xuyên nói. Chuyện khi nào, Liễu Thất Nguyệt giật mình nói. Chưa đầy một tháng, khi đó ngươi còn đang bế quan, Mạnh Xuyên nói. Ta vừa mới đột phá, gần đây vẫn quen thuộc lực lượng bản thân có được, mới có thể thường xuyên thất thần. Quen thuộc với lực lượng thì thất thần, Liễu Thất Nguyệt nhìn Mạnh Xuyên. Khi ngươi thành lục kiếp cảnh, cũng không có như vậy. Đúng vậy, Mạnh Xuyên than thở. Thất kiếp cảnh so với lục kiếp cảnh, tăng lên quá lớn, ta cũng cần chậm rãi quen thuộc lực lượng mới có được. Kiếp cảnh tu hành, càng về sau mỗi một kiếp tăng lên đều càng gia tăng. Thất kiếp cảnh nếu là ra tay, mặc dù cách rất nhiều hạ hệ, đều có thể trong nháy mắt diệt sát hoặc là bắt sống lục kiếp cảnh, cũng chỉ có nắm giữ không gian quy tắc đỉnh phong lục kiếp cảnh, ở trước mặt thất kiếp cảnh có năng lực tự hủy diệt phân thân. Mạnh Xuyên nói, chênh lệch giữa hai bên quá lớn, thất kiếp cảnh nếu như là một tòa núi cao nguyên nga, lục kiếp cảnh chính là một hạt bụi đất. May mắn lục kiếp cảnh có thể trốn ở thế giới quê hương hoặc là trốn ở vĩnh hằng lâu tổng bộ các loại địa phương, cho nên lục kiếp cảnh mới có quyền lực nhất định, nhưng bọn họ vẫn phải dựa vào các đại năng thất kiếp cảnh. Thời Không Trường Hà Nội có một vị thế lực đại năng thất kiếp cảnh thành lập, chính là thế lực đứng đầu. Hắc Ma Điện kiêu ngạo như vậy cũng là bởi vì có hai vị thất kiếp cảnh đại năng, trong đó một vị là nguyên thần thất kiếp cảnh. Mạnh Xuyên bây giờ chính là nguyên thần thất kiếp cảnh, luận lực uy hiếp, một mình hắn đều tiếp cận toàn bộ Hắc Ma Điện. Cách rất nhiều hà hệ, diệt sát bắt sống, Liễu Thất Nguyệt thì thào thì thầm. Ta nắm giữ chính là hỗn độ quy tắc, cho nên cũng chỉ vượt hà hệ xuất thủ, như nhân quả quy tắc, vô lượng quy tắc vân vân, là có thể vượt qua rất nhiều hà vực ra tay. Mạnh Xuyên cười nói. Lúc trước ta ở Cửu Luyện Tháp được Long Tổ ban cho thời không lệnh, bằng vào thời không lệnh, lực lượng của ta cũng có thể truyền đến bất kỳ một chỗ nào của thời không trường hà. Liễu Thất Nguyệt chỉ cảm thấy loại thủ đoạn này quá khủng bố, nhịn không được nói. Lực lượng như vậy, đám kiếp cảnh nhỏ yếu căn bản không có cách nào phản kháng, nhiều số lượng hơn nữa cũng vô dụng. Đúng, cho nên Hắc Ma Điện tùy ý tàn sát, cho nên nhóm lục kiếp cảnh cũng phải dựa vào thất kiếp cảnh, Mạnh Xuyên nói. Liễu Thất Nguyệt nhìn trượng phu của mình đều đã tu hành đến cảnh giới thâm bất chắc như vậy. Đúng rồi, ngươi nói độ kiếp, Liễu Thất Nguyệt liên tục nói. Mạnh Xuyên gật đầu. Khoảng trăm năm, nguyên thần chi kiếp lần thứ 7 sẽ hàng lâm, cho nên kế tiếp ta cần dụng tâm chuẩn bị độ kiếp. Liễu Thất Nguyệt cũng rất khẩn trương lo lắng, thực lực trượng phu tăng lên nhanh, nhưng càng nhanh, cũng càng phải chịu một thiên kiếp trùng trùng nghiệp nghiệp. Còn một chuyện nữa, Mạnh Xuyên nói. Sau khi ta đột phá, thương nguyên giới cũng là tùy thời ở trong phạm vi bảo hộ bổn nguyên lĩnh vực của ta, thương nguyên giới nội sinh linh, không cần lo lắng bất luận cái gì ngoại lai nhân quả tập sát, cho nên An Nhi bọn họ rất nhiều người tu hành, có thể thả bọn họ ra ngoài sông sáo. Thương nguyên giới có thiên phú giả, lúc trước chỉ là để cho bí cảnh lang bạt, không cho phép tiến vào ngoại vực hư không. Bởi vì một tòa khôn vân bí cảnh, cơ duyên đã đủ nhiều, cường giả cũng đủ nhiều. Chỉ cần đạt tới đế quân cấp, đều có thể thả ra, Mạnh Xuyên nói. Tỷ như Tôn Nhi của chúng ta, cũng có thể rời khỏi khôn vân bí cảnh. Mạnh Ngự, Liễu Thất Nguyệt biết trượng phu rất coi trọng đứa cháu này. Mạnh Ngự vẫn không biết lai lịch chân chính của tổ phụ mình, còn tưởng rằng có đại địch uy hiếp, vẫn gian nan tu hành ở khôn vân bí cảnh. Ta không cho hắn nhiều tài nguyên, vẫn để cho hắn tự mình dốc sức, chỉ là âm thầm dẫn dắt một chút, Mạnh Xuyên nói. Mạnh Ngự tu hành đã sắp đuổi kịp cha hắn rồi. Mạnh An ngược lại ngộ ra tứ kiếp cảnh quy tắc, nhưng thân thể pháp môn còn chưa từng hoàn thiện. Dựa theo tốc độ tu hành như vậy, Mạnh Xuyên đánh giá cực hạn của Mạnh An có thể chính là cấp độ ngũ kiếp cảnh. Mạnh An bắt đầu từ khi còn là thiếu niên, tốc độ tu hành phóng tầm mắt lịch sử Thương Nguyên giới đều là tuyệt đỉnh, cơ sở hùng hồn có thể nói là hạng ba lịch sử nhân tộc, lại là đệ tử truyền thừa của Thương Nguyên tổ sư, nhưng mà hắn đời này có thể tu luyện tới ngũ kiếp cảnh, coi như không tồi. Tu hành là như vậy, một phương thế giới muốn sinh ra một vị lục kiếp cảnh thật sự quá khó khăn, loại thiên tư tuyệt thế như Mạnh Xuyên toàn bộ thời không Trường Hà đều là hiếm thấy. Mạnh Ngự, con đường mà Mạnh Xuyên sắp xếp cho cháu trai hoàn toàn khác với con trai, tăng đáng kể tu luyện, hơn nữa để cho hắn trưởng thành. Mạnh Ngự thích con đường tu hành gì để cho hắn tự mình đi xuống. Nhi tử Mạnh An ở một đoạn thời gian rất dài là phải dựa theo Thương Nguyên tổ sư an bài trưởng thành. Mạnh Xuyên có chút không đồng ý, nhưng khi hắn có năng lực phản đối, nhi tử lại không tiếc hết thảy muốn đi Khôn Vân bí cảnh, hắn đã không thay đổi được. Trên mặt nước sông Hỗn Độn Trào có một tòa lâu các. Mạnh Xuyên tóc bạc áo đen đang khoanh chân tĩnh tu trong lầu các, hắn cũng không cố ý đi tìm sinh vật cấm kỵ, mà chuyên tâm tu hành, chuẩn bị cho độ kiếp. Tất nhiên là, bản nguyên lĩnh vực của hắn ở Hỗn Độn Trào Hà phạm vi cũng đủ lớn, nếu như vừa vặn có cấm kỵ sinh vật đi tới phạm vi lĩnh vực của hắn, hắn cũng có thể thuận tay săn bắn, coi như là thư giãn. Mệnh hạch, thi thể của sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh, giá trị vẫn rất cao, cũng coi như tích góp tài nguyên, Thương Nguyên tổ sư cũng là dựa vào tích lũy nhiều năm tháng, mới tích lũy ra bảo tàng như vậy. Tài phú của mình bây giờ, chủ yếu vẫn là Bạch Điểu quán chủ tặng cho, mình tích góp vẫn là ít, vẫn là nghèo. Mạnh Xuyên bỗng nhiên mở mắt ra. Hỗn động quy tắc, là am hiểu lĩnh vực một môn quy tắc, bản nguyên lĩnh vực phạm vi của hắn cũng coi như lớn hơn. Ở Hỗn Độn Trọc Hà mặc dù bị áp chế trùng trùng điệp điệp, nhưng vẫn có thể thời khắc cảm ứng chung quanh bản thân hơn trăm ức dặm. Đây là sinh vật cấm kỵ đầu tiên ta gặp phải sau khi nắm giữ quy tắc hỗn động. Mạnh Xuyên nhìn xa xa, ánh mắt xuyên thấu qua dòng sông Hỗn Độn Trọc, nhìn thấy một con quái vật khổng lồ ở sâu trong dòng sông chậm rãi đi tới. Đó là dị thú có 8 cái đầu cổ dài, dị thú mỗi một cái cổ đều giống như trường xà, nó còn có 4 vó cùng với 3 cái đuôi sắc bén mảnh khảnh, 3 cái đuôi tùy ý múa xen kẽ, tượng như kéo. Khí tức rất mạnh, trong lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật cũng coi như lợi hại. Mạnh Xuyên đứng dậy, cất bước đến gần con cấm kỵ sinh vật kia. Con dị thú 8 đầu này lặn dưới đáy nước, 8 cái đầu dài cẩn thận quan sát 4 phương 8 hướng, tìm kiếm con mồi. Chỉ có tiến hóa thành cấp độ thất kiếp cảnh, ở Hỗn Độn Trọc Hà mới chân chính an toàn. Hỗn Độn Trọc Hà nội, lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật chém giết lẫn nhau ăn, ngẫu nhiên cũng có người tu hành đời giết chúng. Hoàn cảnh sinh tồn phi thường ác liệt, chỉ có trở thành thất kiếp cảnh mới đứng ở đỉnh Hỗn Độn Trọc Hà. Nuốt hỗn độn sinh vật tiến hóa quá chậm, nếu có thể nuốt chửng một gã tu hành lục kiếp cảnh, vậy trợ giúp phần lớn rồi, nó vô cùng khát vọng trở nên mạnh mẽ. Ở bên ngoài vũ trụ, chúng nó từ lúc sinh ra chính là đang chém giết nuốt chửng, kẻ yếu bị nuốt chửng, cường giả trở nên mạnh mẽ, có thể trở thành sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh, nó vốn đã trải qua vô số chém giết, Hỗn Độn Trọc Hà tuy rằng càng hiểm ác, nhưng nó cũng không chút sợ hãi nào. Đây là... 8 đầu dị thú bỗng nhiên thấy được một đôi mắt hắc ám. Hai tròng mắt hắc ám, phảng phất như vực sâu vô tận chăm chú nhìn nó, ý thức của nó không hề phản kháng nhanh chóng chậm luân. Ý thức, bị tiêu diệt. Thân thể này không còn sinh cơ, dưới dòng nước vần quanh không nhúc nhích. Chân thân của ta trong nháy mắt đã bị diệt sát, cách thi thể thân thể này 6.500 vạn dặm, có mệnh hạch ẩn nấp trong nước sông, ý thức trong mệnh hạch có chút kinh hoàng. Ra tay là ai? Là thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật hay là người tu hành? Tuyệt đối không thể ngưng tụ chân thân, một khi ngưng tụ chân thân, mệnh hạch ba động nhất định sẽ bị phát hiện. Còn hỗn độn sinh vật này thật cẩn thận ngủ đông, đồng thời mệnh hạch ẩn nấp trong dòng nước, theo dòng nước cũng đang bỏ chạy. Mạnh Xuyên giờ phút này đang ở bên cạnh thi thể 8 con dị thú kia, nhìn thi thể này. Sợ tới mức không dám ngưng luyện chân thân, Mạnh Xuyên cũng hiểu được, lần này mình không ngụy trang, mà là trực tiếp xuống tay tàn nhẫn, dọa đối phương. Sau khi nắm giữ hỗn động quy tắc, Hắc Ám Chi Đồng cũng tu luyện tới tầng 72, lại dùng nguyên thần lực cấp độ thất kiếp cảnh thi triển, uy lực so với trước kia mạnh hơn nhiều. Ngươi trốn có thoát không? Mạnh Xuyên đứng bên cạnh thi thể, lĩnh vực hỗn động lại lan rộng phạm vi 3 ức dặm chung quanh. Lấy Mạnh Xuyên làm trung tâm, 300 triệu dặm khắp nơi đều bị lực lượng vô hình đào qua, tuy rằng phạm vi lớn nhất của hắn có thể ảnh hưởng đến chung quanh hơn 100 ức dặm, nhưng đối phó với một đầu lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật không cần thiết. Cách Mạnh Xuyên gần 70 triệu dặm, rầm một tiếng, một bức tranh cuộn tròn. Mệnh hạch hiển nhiên chính là một bức tranh. 70 triệu dặm, Mạnh Xuyên nhìn, nguyên thần bí thuật trực tiếp tập sát mệnh hạch, triệt để phá hủy ý thức bên trong mệnh hạch. Mạnh Xuyên vẫy tay, Bức tranh này liền xuất hiện trong tay Mạnh Xuyên, chất liệu cuộn vẽ nhìn không ra, hiện ra màu trắng ấm áp, trên bức tranh đang vẽ đồ án tám đầu dị thú kia, mỗi một cái đầu thật dài đều có chút tà dị. Chỉ phá hủy ý thức, không có hủy diệt mệnh hạch họa vẫn còn nguyên vẹn, Mạnh Xuyên nhìn bức tranh này. Theo thời gian, mệnh hạch sẽ thai nghén ý thức mới, lại xuất hiện sinh vật cấm kỵ mới. Đến lúc đó vẫn là tám đầu dị thú, lại là ký ức mới về ý thức, xem như là một đầu cấm kỵ sinh vật khác. Mệnh hạch của sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh, hủy diệt coi như dễ dàng. Mệnh hạch của sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh quỷ dị hơn nhiều, không có cách nào chân chính hủy diệt, dựa theo phương pháp chủ nhân Ma Sơn truyền thụ, chỉ có trước phong cấm, sau đó diệt ý thức, không có ý thức, trong trạng thái phong cấm, mệnh hạch không thể sinh ra những sinh vật cấm kỵ mới. Phong cấm, Mạnh Xuyên tiện tay phong cấm tranh quyền, cũng thu hồi thi thể một bên. Trước kia hắn ngụy trang thực lực, là bởi vì khi chân thân của cấm kỵ sinh vật sống lại, mệnh hạch sẽ có dao động, càng dễ dàng tìm được mệnh hạch. Khi hành động bình thường, sinh vật cấm kỵ thực sự cách mệnh hạch, nói chung là tương đối xa, mặc dù ở hỗn độn chọc hà, rời xa mấy ngàn vạn dặm thậm chí mấy ức dặm đều có khả năng, nếu không tập trung vào vị trí mệnh hạch còn có thể bỏ chạy, tìm càng khó hơn. Mà bây giờ trở thành thất kiếp cảnh, Mạnh Xuyên có thể dễ dàng công kích bao trùm hơn trăm ức dặm, mà căn cứ theo Mạnh Xuyên hiểu được, ở hỗn độn chọc hà, lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật chân thân rời xa mệnh hạch nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm triệu dặm, cho nên phạm vi lớn diệt sát nhất định có thể tìm được mệnh hạch, đương nhiên không cần phải ngụy trang. Mệnh hạch này dĩ nhiên là một bức họa. Mạnh Xuyên nhìn bức tranh. Ai vẽ bức tranh của hắn, vì sao lại trở thành mệnh hạch? Mạnh Xuyên vẫn nghi hoặc lai lịch mệnh hạch. Mệnh hạch có thể là bất kỳ vật phẩm gì, thoạt nhìn vật phẩm bình thường, lại có thể thai nghén một đầu cấm kỵ sinh vật vô cùng cường đại. Vẽ thật bình thường, khi ta 10 tuổi vẽ tốt hơn thế này. Mạnh Xuyên lật tay thu hồi bức tranh này, tâm tình vẫn rất tốt. Sau khi tất cả, hắn đã kiếm được một khoản tiền. Đi theo Mạnh Xuyên trở lại lâu các, tiếp tục dốc lòng tu hành. Hỗn độn chọc hà nơi hẻo lánh kia, một gương mặt mơ hồ có cảm ứng ngưng tụ hình thành. Lại chết một đầu lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật. Nó vẫn nhìn chằm chằm vào sông hỗn độn chọc. Bất luận một người tu hành cường đại nào, hoặc là sinh vật hỗn độn cường đại, đều có thể là thức ăn của nó. Trên gương mặt mơ hồ của nó, đôi mắt khổng lồ phản chiếu từng bức tranh trên dòng thời gian qua, rất nhanh đã khóa chặt hình ảnh Mạnh Xuyên tóc đen, tóc bạc cầm trong tay. Tiếng la hét cả kinh. Nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả này, trước mấy lần nhìn thấy hắn, hắn vẫn là nguyên thần lục kiếp cảnh, hiện giờ thành nguyên thần thất kiếp cảnh, về ngữ ngay cả thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật cấp độ cũng nuốt hơn 10 con, đi tới một phương vũ trụ này. Phân thân của thất kiếp cảnh đại năng cũng cắn đứt qua hai tôn, nó có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, liếc mắt một cái đã xác định mức độ sinh mệnh của Mạnh Xuyên bây giờ. Sinh mệnh thể thất kiếp cảnh. Lần trước nhìn thấy hắn vẫn là lục kiếp cảnh, hiển nhiên là mới tấn đột phá, phệ ngữ có chút hương phấn. Một gã tân tấn nguyên thần thất kiếp cảnh, thật tuyệt vời. Ăn tươi nguyên thần của hắn, thực lực của ta nhất định có thể tăng lên. Lục kiếp cảnh, nó chướng mắt. Nhưng thất kiếp cảnh, đó là một món ăn vô cùng ngon, hơn nữa còn là tân tấn thất kiếp cảnh, năng lực phản kháng yếu. Nuốt thịt thất kiếp cảnh bình thường đối với thân thể trợ giúp rất lớn, nuốt nguyên thần thất kiếp cảnh đối với nguyên thần của nó trợ giúp lớn, nó giờ phút này đã vô cùng hưng phấn. Hắn là thức ăn của ta, khuôn mặt mơ hồ lặng lẽ tản đi. Ở sâu trong chọc hà, một con quái vật khổng lồ u ám đang nhanh chóng chạy về phía vị trí của Mạnh Xuyên, mà Mạnh Xuyên ở trong lâu các một lòng tu hành, không hề phát hiện. Hỗn độn chọc hà phảng phất mê cung. Mặc dù nhân quả tập trung một mục tiêu, rõ ràng lúc trước chênh lệch ngàn ước dặm, thẳng tắp chạy tới lại có thể biến thành khoảng cách nghìn ước dặm. Thời gian và không gian ở đây là lộn xộn, là một nhà tù mê cung khủng khiếp. Cho nên muốn đạp khắp hỗn độn chọc hà cũng là nhiệm vụ cơ hồ không có khả năng hoàn thành, trừ phi có thể nhảy ra thời không trường hà, mới không bị hỗn độn chọc hà trói buộc. Nhưng sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh phải ngữ sống ở hỗn độn chọc hà quá lâu, khu vực dễ dàng thăm dò, nó đều phi thường quen thuộc, Mạnh Xuyên lại tu hành chưa từng di động. Cho nên vẻn vẹn chỉ trong một ngày, phệ ngữ đã đến khu vực của Mạnh Xuyên. Ta cách tên tân tấn nguyên thần thất kiếp cảnh ngày 800 ước dặm, quái vật khổng lồ ở sâu trong dòng nước, từ xa nhìn chằm chằm tòa lâu các kia. Tuyệt đại bộ phận tân tấn thất kiếp cảnh, ở hỗn độn chọc hà, khoảng cách xa như vậy, đều không phát hiện được ta. Sở dĩ gần tới 80 tỷ dặm, là bởi vì nó ở hỗn độn chọc hà thuấn di cực hạn chính là 800 ước dặm, xa hơn nữa, cũng không có cách nào thuấn chuyển đến gần Mạnh Xuyên. Nhiều năm như vậy, hiếm khi gặp được thức ăn ngon, phệ ngữ vô cùng khát vọng. Thôn vệ một gã nguyên thần thất kiếp cảnh phân thân, chỉ có lần đầu tiên nuốt chửng có thu hoạch lớn, sau đó nuốt chửng nguyên thần phân thân trợ giúp có thể xem nhẹ, trừ phi có thể đem tên nguyên thần thất kiếp cảnh này toàn bộ nuốt chửng, triệt để cướp đoạt toàn bộ sinh mệnh của hắn. Nhưng mà, lấy năng lực bảo mệnh của nguyên thần thất kiếp cảnh, muốn triệt để cướp đoạt tính mạng của hắn, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hô! Thân thể khổng lồ của Phệ Ngữ đột nhiên chạy tới, liền vượt qua thời không, tập kích Mạnh Xuyên cách đó 80 tỷ dặm. Trên mặt nước Chọc Hà, bên trong lầu cát, Mạnh Xuyên đang dốc lòng tu hành. Nhưng bản nguyên lĩnh vực của hắn bao trùm chung quanh bản thân hơn 10 ước dặm, khi sinh vật cấm kỵ Phệ Ngữ vọt vào phạm vi bản nguyên lĩnh vực, ánh mắt Mạnh Xuyên đột nhiên mở ra. Sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh, Mạnh Xuyên trong nháy mắt cảm ứng được đối phương, là một sinh vật giống như bạch tuộc, nhưng xúc tu của nó có hơn 100 cái, mỗi một xúc tu đều dài hơn 100 triệu dặm, thân thể khổng lồ làm thời không vạn vẹo, khí tức khiến Mạnh Xuyên kinh hãi, nó trong nháy mắt đụng vào trong phạm vi hỗn động lĩnh vực của Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên theo bản năng ngăn cản bài xích ở phương, quy tắc hỗn động, lĩnh vực giỏi, Mạnh Xuyên cũng từng tìm hiểu điển tịch hỗn động lãnh địa mạnh nhất hỗn động nhất mạch ở Bạch Điểu Quán, sau khi nắm giữ quy tắc, dĩ nhiên có thể phát huy ra 7 thành uy lực của một môn bí thuật lĩnh vực hỗn động lãnh địa. Ầm ầm. Trong lĩnh vực thời không đan xen, lực bài xích thời không cường đại kéo theo con quái vật khổng lồ kia. Lĩnh vực lực cản cực lớn, nếu ám tinh hội chủ xông tới, cũng sẽ tốc độ đột nhiên giảm chỉ còn lại có 1-2 thành. Nhưng mà giờ phút này vọt vào là cấm kỵ sinh vật Phệ Ngữ, nó nuốt phải sinh vật cấm kỵ cùng cấp độ đều có hơn 10 con, khiến cho nó đạt tới thất kiếp cảnh sau đó lại tiến hóa qua nhiều lần. Hô! Thân thể của nó tựa như hư ảo, lực bài xích thời gian không gian hỗn động chỉ có một chút tác dụng trên người nó lại phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Bùm! Lĩnh vực hư ảo giáng xuống, trong nháy mắt triệt để đánh tan hỗn động lĩnh vực, luận lĩnh vực, nó hiển nhiên càng mạnh. Hắc ám chi đồng, Mạnh Xuyên lấy lĩnh vực ngăn cản trong nháy mắt, lập tức thi triển bí thuật hắc ám chi đồng, nhưng tâm linh ý chí xâm nhập, giống như va chạm vào một bức tường, căn bản không cách nào xuyên thấu. Một con mắt màu vàng khổng lồ của Phệ Ngữ, chằm chọc nhìn Mạnh Xuyên, tâm linh ý chí thủ đoạn nó đồng dạng am hiểu, chỉ là bởi vì mục tiêu lần này là nguyên thần thất kiếp cảnh, nó liền không thi triển. Nhưng nếu vẹn vẹn tự bảo vệ mình, hắc ám chi đồng của Mạnh Xuyên mạnh hơn nữa cũng không uy hiếp được nó. Hỗn động lãnh địa sụp đổ, không có trở ngại, cấm kỵ sinh vật Phệ Ngữ thân thể vừa chạy tới, dĩ nhiên đến gần Mạnh Xuyên, từng xúc tu dài hơn 100 triệu dặm trồi về phía Mạnh Xuyên. Nhưng Mạnh Xuyên sớm đã chia làm ba đạo nguyên thần phân thân tách ra chạy đồng thời, một tòa mênh mông trận pháp cũng hàng lâm. Trận pháp mênh mông, có 60 khỏa hắc ám hỗn động phập phồng bất định. Trận pháp, vạn kiếp hỗn động đại trận. Đây là tuyệt học tốn thời gian dài nhất của Mạnh Xuyên đọc bộ sưu tập sách ở Bạch Điểu Quán, so với hỗn động quyền hao phí thời gian còn nhiều hơn 20 năm. Môn trận pháp này là do một vị nguyên thần bắt kiếp cảnh bên ngoài vũ trụ sáng chế ra, Mạnh Xuyên có thể tra được có liên quan đến vạn kiếp lữ giả, chỉ có một môn trận pháp này. Giá trị của trận pháp so với nguyên thần truyền thừa thấp hơn một chút, nhưng Mạnh Xuyên lại vô cùng coi trọng. Bởi vì nguyên thần kiếp cảnh, vốn am hiểu bố trí trận pháp, hỗn động nhất mạch này dẫn đến bát kiếp cảnh trận pháp, Mạnh Xuyên đến nay cũng phát hiện ra một môn này. Vạn kiếp hỗn động đại trận, bát kiếp cảnh trận pháp, nó chia làm ba quyền. Quyền thứ nhất là bách kiếp cảnh, thuộc về thuần túy hỗn động quy tắc trận pháp. Mạnh Xuyên tìm hiểu quyền thứ nhất, cũng thuận tiện học hai quyền sau, hai quyền phía sau tạm thời ngộ không ra. Môn trận pháp này, theo tìm hiểu càng sâu, có thể ngưng luyện ra hỗn động cũng càng nhiều. Nếu là đồng thời ngưng luyện hơn vạn hắc ám hỗn động, và lại hoàn mỹ hình thành trận pháp, liền đại biểu đạt tới vạn kiếp chi cảnh. Đương nhiên, ít nhất phải ngộ ra thời gian đầy đủ, không gian quy tắc sau đó, mới có hy vọng đạt tới vạn kiếp cảnh. Mạnh Xuyên cách cảnh giới này còn rất xa xôi. Nhưng không nghi ngờ gì, đây là trận pháp mạnh nhất hỗn động nhất mạch mà Mạnh Xuyên từng gặp qua, hắn cũng dụng tâm nghiên cứu, giờ phút này thi triển ra. 60 khỏa hắc ám hỗn động phập phồng, tựa như một thể, chấn áp một phương thời không. Phá vỡ! Sinh vật cấm kỵ Phệ Ngữ nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, lạnh như băng phát ra thanh âm, ngôn ngữ này Mạnh Xuyên chưa bao giờ nghe qua, nhưng tự nhiên có thể hiểu được ý chí trong đó, hiểu được ý tứ của đối phương. Nương theo một tiếng giống giận này, hư ảo lĩnh vực, tùy ý xâm nhập bốn phương. Ầm ầm! Vạn kiếp hỗn động đại trận, mặc dù bị hư ảo lĩnh vực trùng kích, nhưng vững chắc là một ưu thế lớn của nó. Mỗi một cái hạch tâm hỗn động đều vô cùng ổn định, giống như 60 đá ngầm, tùy ý hồng thủy trùng kích, đá ngầm đều sừng sững bất động. Phệ Ngữ cũng có chút giật mình. Rõ ràng thủ đoạn lĩnh vực của nó chiếm cứ thượng phong, xâm nhập áp chế, nhưng chính là phá hủy không được 60 cái hỗn động. Trận pháp lấy những hỗn động này làm trận nhãn hình thành, ảnh hưởng rất lớn đến thời không một phương này, làm cho nó không cách nào thuấn di, Ồ, thân thể khổng lồ của vệ ngữ bỗng nhiên phân giải, chân thân khổng lồ phân liệt thành 12 phân thân nhỏ hơn một chút. Mỗi một đầu phân thân, có 10 xúc tu dài hơn ước dặm, khí tức cũng yếu đi không ít. 12 đầu cấm kỵ sinh vật vây bắt ba nguyên thần phân thân chạy trốn về phía Mạnh Xuyên. Sư, mặc dù có vạn kiếp hỗn động đại trận ngăn cản, nhưng mỗi một phân thân vệ ngữ đều nhanh đến đáng sợ, chỗ nó đi qua, thời không vạn vẹo, trong nháy mắt liền chạy ra mấy ước dặm. Mạnh Xuyên bị lĩnh vực đối phương trùng kích, cũng không cách nào thuấn di, chỉ có thể phi hành, tốc độ kém xa đối phương, mặc dù mượn trận pháp, vẫn không ngừng bị tiếp cận. Còn cấm kỵ thất kiếp cảnh này, cũng quá mạnh, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy mọi phương diện bị áp chế. Hô, một xúc tu dài hơn ước dặm, xuyên qua thời không trong nháy mắt xâm nhập vào trước phân thân nguyên thần của Mạnh Xuyên, hơn nữa đầu xúc tu có một cái hút thật lớn, bao phủ mà đến, xúc tu hút đến gần Mạnh Xuyên, liền muốn một ngụm nuốt vào một nguyên thần phân thân này. Phá! Nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên có nguyên thần thế giới bao trùm bốn phương, trong thế giới nguyên thần một bàn tay thật lớn bắt tay thành quyền, một quyền đánh về phía xúc tu hút. Được xưng là quyền pháp mạnh nhất tiến hóa quy tắc hỗn động quyền. Oanh! Nguyên thần thế giới, một quyền đánh ra, hào quang chợt hiện. Hỗn động quyền thật sự quá khó tu luyện, quyền pháp của Thuận rất thoải mái, nhưng hỗn động quyền chân chính nghịch chia làm 7 bước. Mạnh Xuyên bởi vì đã quan sát qua cảnh tượng mở ra vũ trụ, hiện giờ cũng tu luyện đến bước thứ 5. Nhưng uy lực so sánh với hỗn động quyền ở bước thứ 7 viên mãn, chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Một quyền này, xúc tu kia hơi gợn sóng, mềm mại chấn động giữa lực, vỏ ngoài da bị oanh nứt ra, có máu màu tím chảy ra. Nếu như hỗn động quyền ta triệt để luyện thành, cũng không phải phá vỡ lớp da xúc tu của nó, sợ là có thể nghiền nát một phân thân này của nó. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Bành, bành, bành. Liên tiếp xuất quyền, ngăn cản nhiều xúc tu vây công, nguyên thần phân thân này cũng muốn kéo dài khoảng cách. Hả, không tốt, có huyết dịch màu tím xuất hiện bên ngoài một tôn nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cảm thấy máu này đang điên cuồng cướp lấy quyền khống chế bản thân, chính mình khống chế nguyên thần lực đều nhanh chóng suy yếu. Máu của nó không thể dính, Mạnh Xuyên lập tức hiểu được, huyết dịch của con cấm kỵ sinh vật này có tính xâm nhiễm đáng sợ, dính vào nắm tay thi triển hỗn động quyền, liền theo ăn mòn đến một tôn nguyên thần phân thân này. Oanh! Mạnh Xuyên không có thử đổi huyết dịch này, mà là không chút do dự, tựa như hỗn động nổ tung, một tôn nguyên thần phân thân này ầm ầm nổ tung. Tại sao không cố gắng chống cự, mà là trực tiếp tự bạo, phệ ngữ thấy thế âm thầm thở dài, nếu như tên nguyên thần thất kiếp cảnh này rất tự tin, thử chống cự huyết dịch xâm nhiễm, chỉ cần qua một hai khoảnh khắc, trình độ xâm nhiễm tăng lên rất nhiều, đối phương liền không có cách nào tự bạo. Sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh này, thực lực so với thất kiếp cảnh bình thường còn mạnh hơn nhiều, Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày, hiện giờ hắn coi như là nguyên thần thất kiếp cảnh cấp độ, tổn thất một hai tôn nguyên thần phân thân cũng có thể một niệm khôi phục. Đây cũng là nguyên thần kiếp cảnh đáng sợ địa phương. Nhưng Mạnh Xuyên không muốn nguyên thần phân thân của mình bị nuốt chửng. Dựa theo tình báo hắn hiểu rõ, sinh vật cấm kỵ nuốt năng lượng thuần túy, trợ giúp tiến hóa cũng không lớn. Thái dương tinh, thái âm tinh đều ẩn chứa lực lượng mênh mông, trải rộng ngoài vực hư không các nơi, cấm kỵ sinh vật nhiều nhất ngẫu nhiên nuốt chửng, bổ sung chút tiêu hao mà thôi. Muốn tiến hóa, vẫn phải nuốt sinh mệnh thể cường đại, mà sinh mệnh thể cường đại nhất thời không trường hà, chính là đại năng thất kiếp cảnh. Nuốt chửng người tu hành, có người nói là nuốt chửng mảnh ký ức tu hành của người tu hành, cũng có người nói là vi tử cấu thành nuốt chửng sinh mệnh của người tu hành, chính vì những thu hoạch này, sinh vật cấm kỵ mới có thể tiến hóa. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, bất kể là loại nào, Mạnh Xuyên cũng không muốn nguyên thần phân thân của mình bị nuốt chửng, cho nên thấy tình thế không ổn hắn lập tức tự bạo nguyên thần phân thân, không cho đối phương một chút cơ hội nuốt chửng. Rầm rầm, hai Mạnh Xuyên khác trong lúc chạy trốn, một người trong đó lại lần nữa phân hóa, lại khôi phục thành ba Mạnh Xuyên. Ba Mạnh Xuyên tiếp tục tách ra chạy trốn, đồng thời thi triển vạn kiếp hỗn động đại trận chống đỡ sinh vật cấm kỵ này. Đối với Mạnh Xuyên mà nói, đây là một lần đại chiến khó có được sau khi hắn nắm giữ quy tắc hỗn động, có thể mượn cơ hội này thí nghiệm một môn tuyệt học học được trong Bạch Điều Quán. Chiến đấu cấp cao, càng có thể nghiệm chứng tìm hiểu của mình. Sư, 12 con trai của Phệ Ngữ, điên cuồng đuổi giết Mạnh Xuyên ba tôn nguyên thần phân thân. Nhưng mỗi một lần đem một tôn nguyên thần phân thân trong đó bước đến không có chỗ trốn, Mạnh Xuyên sẽ không chút do dự hủy diệt một tôn nguyên thần phân thân kia. Nghiền nát tinh cầu. Mạnh Xuyên thi triển bí thuật. Trong thế giới nguyên thần, một ngón tay thật lớn hiện ra hàng lâm, điểm ở trên tử thể cấm kỵ sinh vật, trong nháy mắt điểm, đầu ngón tay có hỗn động nổ tung, sinh vật cấm kỵ tử thể đều bị chấn động lui về phía sau, nhưng cũng chỉ là rách ra, máu chảy ra. hỗn động trùng kích, hỗn động chi lao. Mạnh Xuyên học được 39 môn hỗn động truyền thừa ở Bạch Điều Quán, giờ phút này một loại thử nghiệm. Cái này tân tấn nguyên thần thất kiếp cảnh, là lấy ta đến thử chiêu, Phệ Ngữ cũng phát hiện, Mạnh Xuyên chiêu số đủ loại, nhưng uy lực cũng chỉ là cấp độ thất kiếp cảnh mới tấn. Hơn nữa hắn thấy thế không ổn, liền lập tức tự bạo nguyên thần phân thân, không cho ta bất kỳ cơ hội nào. Hắn quá cẩn thận, chỉ có một chiêu kia mới có hy vọng. 12 tử thể khổng lồ sủa bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động tán loạn thành sương mù màu xám cho, sương mù màu xám lan tràn ra ngoài. Ba nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên vẫn hốt hoảng chạy trốn đều có chút kinh ngạc, cấm kỵ sinh vật thế nhưng chủ động tán loạn, cẩn thận nhìn về phía bốn phương tám hướng, khắp nơi lan tràn sương mù màu xám cho, hơn nữa ngăn cách thời không, phạm vi bổn nguyên lĩnh vực của hắn có thể cảm ứng được tất cả đều là sương mù màu xám bao phủ. Vù vù vù vù, Mạnh Xuyên ba nguyên thần phi hành, 100 ức lý, 300 ức dặm, 100 ức dặm, bất kể bay như thế nào, vĩnh viễn đều ở trong phạm vi sương mù màu xám cho. Thời không lao ngục, Mạnh Xuyên ý thức được, sương mù màu xám tạo thành một tòa thời không lao ngục, thời không nơi này là bế hoàn, nhìn như bay hơn 100 tỷ dặm, nhưng trên thực tế có thể vẫn không ngừng vòng quanh trong một tòa thời không khép kín. Thất kiếp cảnh đại năng, nếu là thời không trình độ đủ cao thâm, là có thể sáng tạo ra thời không lao ngục, làm cho mục tiêu vĩnh viễn không thể thoát khỏi phạm vi thời không tù. Tên sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh Phệ Ngữ này hiển nhiên phương diện thời không cũng phi thường cường đại, hình thành lao ngục, Mạnh Xuyên căn bản không cách nào phá giải. Hắn vẫn còn quá trẻ, mặc dù nắm giữ không gian quy tắc, nhưng thời gian nhất mạch thành tựu quá thấp, xa xa không có cách nào so sánh với ma nhãn hội chủ, giới tổ bọn họ. Nếu ma nhãn hội chủ ở đây, sợ là một bước liền bước ra tòa thời không lao ngục này. Suy suy, Mạnh Xuyên cúi đầu nhìn, sương mù màu xám cho lan tràn, cũng chậm rãi thẩm thấu nguyên thần phân thân của mình, sương mù màu xám này không có bất kỳ phương pháp nào ngăn cản. Cũng lực lượng quỷ dị này còn đang thẩm thấu ăn mòn nguyên thần phân thân của ta, muốn thoát ly nơi này, biện pháp đơn giản nhất chính là tự bạo phân thân. Mạnh Xuyên cũng hiểu được phương pháp đào thoát dứt khoát nhất đối với nguyên thần thất kiếp cảnh, nhưng hắn không muốn dễ dàng buông tha. Chân thân hóa thành tiếng la hét thời không lao ngục, lại có chút đắc ý. Cảm thấy ăn mòn rất chậm, cho nên không nóng nảy, muốn dựa vào thủ đoạn của bản thân phá giải chiêu số của ta, chờ mức độ ăn mòn đủ sâu, ngươi muốn tự bạo cũng đã muộn. Hắn đang làm gì vậy? Hóa thành tiếng sạc của thời không lao ngục, lập tức cảm giác được không thích hợp, một cỗ lực lượng làm cho nó đều tim đang thai nghén. Trong sương mù xám, nguyên thần thế giới của Mạnh Xuyên bao trùm ra, trung ương nguyên thần thế giới, có một tòa hỗn động khổng lồ. Hiện giờ hỗn động lực hội tụ, ở chỗ sâu trong hỗn động bắt đầu ngưng luyện một thanh lưỡi dao sắc bén đáng sợ, khai thiên chi nhận. Hỗn động khai thiên. Mạnh Xuyên giờ khắc này, không chút do dự thi triển chiêu số mạnh nhất của hắn. Khai thiên chi nhận là hắn phục dụng Bạch Điều Quán chủ tặng một quả, một luồng nguyên thần rời khỏi vũ trụ tiến vào nơi thần bí, đi du lịch trong hải dương khai thiên quy tắc, tự nhiên học được một chiêu. Đây là một chiêu thuộc về khai thiên quy tắc. Hỗn động quy tắc cùng khai thiên quy tắc, đối lập quy tắc. Giống như hỗn động quyền của Mạnh Xuyên học, hỗn động quyền chân chính viên mãn, chính là một quyền hội tụ hỗn động đại lực, sau đó lại thi triển ngược lại, một quyền uy lực hội tụ một chút triệt để nổ tung ra, tựa như vũ trụ nổ tung, đích xác có chút ý cảnh mở ra vũ trụ. Nhưng khai thiên quy tắc mới là quy tắc mở vũ trụ chân chính không thể nghi ngờ. Đầu tiên là dùng hỗn động quy tắc hội tụ vô tận lực lượng, đem lực lượng hội tụ thành một, lại đem lực lượng này lấy khai thiên quy tắc bộc phát, đây là so với hỗn động quyền càng hoàn mỹ bộc phát. Hai loại quy tắc đối lập, kết hợp hoàn mỹ, khiến cho uy lực tăng lên đến mức cực khủng bố. Các đại năng thất kiếp cảnh khác, mặc dù nắm giữ hai loại quy tắc bản nguyên, uy lực phối hợp có lẽ có thể càng xảo diệu, nhưng luận uy lực bộc phát là sự kết hợp của các quy tắc đối lập. Ao, ao, vô cùng chói mắt một đạo đao quang. Đao quang từ trong hỗn động nguyên thần thế giới bộc phát, bổ ra hết thảy. Đây là, hóa thành tiếng sủa của thời không lao ngục, cảm giác một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ trong nháy mắt xé rách toàn bộ thời không lao ngục, hơn nữa thẩm thấu khắp nơi, bổ về phía mỗi một vi tử do thân thể nó cấu thành. Trong nháy mắt, toàn bộ thời không lao ngục, liền tan thành cho bụi, không tồn tại chút nào. Hỗn động khai thiên, đối lập bản nguyên quy tắc, kết hợp dưới sát chiêu mạnh nhất. Ao ao. Bổ ra hết thảy, Mạnh Xuyên nhìn hỗn độn chọc hà mênh mông, đầu cấm kỵ sinh vật kia đã hoàn toàn biến mất. Nếu như ta có thể hiểu được khai thiên quy tắc, đối lập bản nguyên quy tắc kết hợp lẫn nhau, liền có thể thi triển ra càng nhiều chiêu số. Mạnh Xuyên hiện giờ chỉ biết dùng khai thiên chi nhận cùng hỗn động quy tắc kết hợp, cùng chân chính đứng đầu thất kiếp cảnh đại năng giả so sánh, khuyết bản vẫn là rất rõ ràng. Còn cấm kỵ thất kiếp cảnh này cũng là như thế, thủ đoạn tuy rằng đông đảo, nhưng cũng không bằng các đám thất kiếp cảnh đứng đầu chiêu số huyền diệu. Ta hủy diệt chân thân của nó, nếu nó sống lại, hẳn là có hy vọng phát hiện ra bệnh hạch của nó. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, một con sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh không dễ giết như vậy, bệnh hạch đều không cách nào phá hủy, có thể không ngừng sống lại. Ao ao! Sinh vật cấm kỵ khổng lồ Phệ Ngữ ở phía trước Mạnh Xuyên mấy trăm triệu dặm lại hiện lên, từng xúc tu lan tràn hơn trăm triệu dặm, một mắt màu vàng khổng lồ nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Sắc mặt Mạnh Xuyên khẽ biến. Quá khứ không chết. Con cấm kỵ sinh vật này lợi dụng thời gian, đã vượt qua quy tắc quá khứ, thậm chí còn càng thêm huyền diệu, nó dễ dàng quá khứ chiếu rọi hiện tại, trực tiếp sống lại. Đây không phải là dựa vào mệnh hạch sống lại, mà là thủ đoạn phục sinh của bản thân, cho nên mệnh hạch cũng không xuất hiện bất kỳ dao động gì, Mạnh Xuyên tự nhiên cũng tìm không được mệnh hạch của đối phương. Trừ phi ngươi ở trên quy tắc thời gian, vượt xa ta, nếu không vĩnh viễn không tiêu diệt được một thân thể chân thân này của ta, một mắt màu vàng sủi nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. A, ba Mạnh Xuyên đột nhiên lại phân ra hai đạo thân ảnh. Năm gã Mạnh Xuyên đứng ở trên chọc hà, mỗi đỉnh đầu hiện lên thế giới nguyên thần mênh mông, mỗi một cái nguyên thần thế giới đồng dạng có hỗn động thật lớn, bên trong hỗn động đều có một thanh kinh khủng đao quang thai ngén. Hỗn động khai thiên, năm gã Mạnh Xuyên đồng thời thi triển, năm đạo đao quang cực kỳ chói mắt, đồng thời bộc phát, nát với hết thảy trước mắt. Năm người, Phệ Ngữ từ hình thái thời không lao ngục khôi phục thành hình thái thân thể hiện giờ, phòng ngự cũng mạnh hơn rất nhiều, nhưng đối mặt với năm đạo hỗn động khai thiên chi nhận cũng không khỏi sợ hãi, cơ hồ trong nháy mắt khu vực của nó đều hoàn toàn bị xé rách nát bấy, một cỗ chân thân rủa này lần nữa nát bấy, thậm chí lực lượng đáng sợ hội tụ, còn ảnh hưởng sâu sắc đến thời không.